Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu bật cười, ánh mắt dịu dàng, em cứ khen mãi thế này, chị sắp tự kiêu mất thôi. Chị đáng tự hào mà, sau này nếu em kết hôn mà cũng mang song thai, em sẽ tự hào lắm luôn. Dư Hoa bật cười, lắc đầu, con bé này, còn chưa cưới chồng mà đã tính đến chuyện con cái rồi. Con sắp cưới rồi còn gì? Mẹ ơi, đến lúc đó mẹ không chỉ có cháu trai mà còn có cháu ngoại nữa. Dư Hoa bất lực thở dài, xem miệng con kia, cái gì cũng nói toạc ra. Người ta nghe thấy con nói mấy chuyện này khi còn chưa cưới. Cười cho đấy, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra bừa bãi đâu. Lục Dao le lưỡi, con biết rồi mà, chỉ nói trước mặt người nhà thôi. Còn với người ngoài con giữ kẽ lắm. Tiếng cười tràn ngập căn phòng. Nhưng ngay sau đó, Dư Hoa nhớ lại lời bác sĩ dặn. Giọng bà trở nên nghiêm túc. Hôm nay bác sĩ bảo tốt nhất nên kiểm tra mỗi tháng một lần. Đông Lăng không có điều kiện y tế tốt, mà công việc của Lục Trầm lại bận rộn, thường xuyên phải ở vùng núi, đi lại rất bất tiện. Chiêu Chiêu, hay là con cứ ở lại đây dưỡng thai đi, ngày mai bảo mẫu sẽ đến, lúc nào cũng có người chăm sóc, ở nhà mẹ và bố con cũng yên tâm hơn. Thời điểm đó, phụ nữ mang thai không có thói quen đi khám thai định kỳ. Những vùng kinh tế kém phát triển còn chưa có thiết bị siêu âm tiên tiến. Tần Chiêu Chiêu trần trừ. Đây quả thực là một vấn đề nan giải. Lần đầu tiên mang thai, cô chẳng có chút kinh nghiệm nào. Ở lại nhà đẻ đương nhiên là tốt nhất. Nhưng từ tận đáy lòng, cô không muốn xa Lục Trầm. Cô đã quen có anh bên cạnh. Nếu Lục Trầm rời đi, phải đợi đến lúc cô sinh anh mới về. Nghĩa là họ sẽ xa nhau đến nửa năm. Lục Trầm cũng chẳng nỡ xa vợ. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cô, được cùng cô chờ đón con ra đời. Nhưng nơi anh đóng quân là vùng núi heo hút. Ban ngày anh bận rộn trong quân đội, có khi đến tối cũng không về được. Chiêu Chiêu phải ở nhà một mình. Anh không yên lòng, suy tính lại, cuối cùng anh vẫn quyết định. Mẹ nói đúng đấy, Chiêu Chiêu, em ở lại dưỡng thai đi. Nếu em theo anh, ban ngày anh bận làm việc, không thể bên em thường xuyên, để em ở nhà một mình, anh lại lo lắng không yên, chẳng tập trung làm được gì. Đợi đến khi em sinh, anh sẽ xin nghỉ phép về với em và con. Tần Chiêu Chiêu im lặng suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu. Mọi chuyện phải ưu tiên cho con cái, con là quan trọng nhất. Tối hôm đó, khi Lục Quốc An về nhà, nghe Dư Hoa báo tin vui, ông mừng đến mức không thể ngồi yên, lập tức muốn ra nghĩa trang báo tin này cho tổ tiên. Khi còn sống, ông nội Lục Trầm lo lắng nhất chính là chuyện kết hôn của cháu trai. Thế là sáng sớm hôm sau, Lục Trầm theo cha đến nghĩa trang, cùng ông báo tin mừng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến rằm tháng giêng, ngày Lục Dao xuất giá. Những ngày qua, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Mỗi khi tan làm, bố mẹ chồng cũng cùng tham gia bàn bạc, sau đó giao lại mọi việc để hai vợ chồng lo liệu. Từ việc chuẩn bị đồ cưới cho Lục Dao, viết thiệp mời, đến việc đi phát thiệp, đặt tiệc, chọn món, tất cả đều do vợ chồng Lục Trầm phụ trách. Họ bận rộn đến mức chân không chạm đất. Lục Dao vì phải xin nghỉ làm để tổ chức đám cưới nên trước đó không tiện nghỉ sớm. Mỗi khi rảnh, cô mới tranh thủ đi chụp ảnh cưới với Hứa An Hoa. Mãi đến rằm tháng giêng, ảnh cưới mới được gửi về. Từng tấm ảnh đều rất đẹp. Hứa An Hoa trân trọng mang tất cả về nhà mới, cẩn thận đặt ở những vị trí trang trọng nhất. Rằm tháng giêng, Lục Dao xin nghỉ hẳn 10 ngày để chuẩn bị cho hôn lễ. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, chuyên viên trang điểm của studio đã có mặt từ lúc 5 giờ để làm tóc và trang điểm cho cô dâu. Trong nhà bắt đầu nhộn nhịp, họ hàng từ khắp nơi lần lượt kéo đến. Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh Lục Giao, nhìn từng tốp người ra vào chúc mừng mà không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Phần lớn họ hàng của Lục Giao cô đều không quen biết. Ngoại trừ một người, mợ của cô dâu, người từng sốt sắng giới thiệu đối tượng cho Lục Giao trước đây. Khác với không khí rộn ràng, rạng rỡ của những người xung quanh, sắc mặt bà mợ này khó chịu như thể ai đó thiếu bà ta 800 đồng không trả. Tần Chiêu Chiêu nghĩ một chút rồi bước sang chào hỏi. Mợ ơi, hôm nay là ngày cưới của Lục Giao. Sao trông mợ có vẻ không vui thế à? Câu hỏi vừa thốt ra. Những người xung quanh đều bất giác quay sang nhìn bà ta. Mợ của Lục Giao hơi giật mình. Không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại thẳng thắn như vậy. Sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng trước ánh mắt tò mò của mọi người, bà ta đành cười gượng, xem con nói kia, cháu gái mợ cưới chồng, làm sao mà mợ không vui được, con nghĩ nhiều quá rồi, giọng điệu đầy vẻ bực bội, người chồng đứng cạnh bà ta, cậu của Lục Giao, có vẻ hơi mất mặt, liền lên tiếng giải vây, sao mợ các cháu không vui cho được, nghe tin Lục Giao sắp cưới. Bà ấy vui mừng lắm, hồi hộp đến nỗi cả đêm không ngủ được, nên trông có vẻ hơi mệt thôi. Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ nụ cười. Hóa ra là thế à, vậy mà con cứ tưởng mợ không vui. Cậu, mợ, hai người vào trong ngồi nghỉ một chút đi. Cô nói xong liền quay lại cùng Lục Trâm tiếp tục đứng ở cửa đón khách. Cậu của Lục Giao nhân lúc không ai để ý, kéo vợ mình ra một góc. Nhíu mày cảnh cáo, hôm nay là ngày cưới của Lục Giao, bà đừng có làm gì khiến tôi mất mặt đấy. Mợ ta bực bội hừ một tiếng, tôi vốn không muốn đến, đều do ông cứ ép tôi đến. Cậu trừng mắt, chỉ vì chuyện của Tiểu Cường mà bà không muốn dự đám cưới của Lục Giao à? Bà quên mất con bé đã chăm sóc gia đình chúng ta như thế nào rồi sao? Bà còn có lương tâm không? Vừa nghe nhắc đến chuyện này, mợ ta lập tức nổi đóa, giọng the thé, ông nói rõ xem nào, Tiểu Hoa chăm sóc nhà chúng ta á, ông đừng quên bố mẹ ông sống chung với chúng ta. Nó bỏ tiền ra là vì ông bà nội, ông tưởng nó làm cho chúng ta chắc, ông già rồi mà vẫn không hiểu ra vấn đề này sao? Cậu giận đến tái mặt, cố đè thấp giọng nhưng vẫn không che giấu được cơn tức. Bà im đi, nói như thế mà không sợ bị quả báo sao? Tiền của Tiểu Hoa đưa chẳng phải đều vào tay bà. Đến tay bố mẹ tôi được mấy đồng, cuối cùng cũng do bà tiêu hết chứ ai. Còn Tiểu Cường thì láo lếu, ngay cả bố mẹ nó còn không coi ra gì. Bà còn định giới thiệu nó cho Lục Giao. Ý đồ của bà tôi đều nắm rõ rồi. Đừng có giả vờ như bị ức hát nữa. Nói thẳng cho bà biết, may mà Lục Giao không để mắt đến Tiểu Cường, nếu không tôi cũng không thể đồng ý để hai đứa quen nhau. Bà thử nhìn lại xem, thằng cháu bà có xứng không? Cách chương.